Chương 1797, ngươi không phải cha ta, ta không biết ngươi. Một, muốn tìm nàng liền không thể tìm cái bình thường điểm biện pháp sao? Hàn Dạ ho nhẹ một tiếng, nín cười nói, quân thượng, quân tiểu thư hôn ước nếu là ký kết tại Tam Sinh Thạch bên trên, vậy đã nói rõ phụ thân của quân tiểu thư tất nhiên tại Tu Tiên Đại Lục. Cho dù là đế minh quyết, cũng là không cách nào đem chân chính Tam Sinh Thạch từ Tu Tiên Đại Lục lấy xuống. Hắn có thế đưa đến Tu Chân Đại Lục, cũng bất quá là từ Tam Sinh Thạch bên trên vỡ vụn ra Tử Thạch Duyên Định Thạch. Mà chỉ bằng Duyên Định Thạch, là không cách nào không thông qua bản nhân, chỉ bằng nhân duyên tuyến cùng bát tự, liền có thể đạt được thiên đạo thừa nhận, ký kết hôn ước. Cho nên, bởi vậy nhưng suy đoán, Mộ Nhan cha ruột, có chín thành khả năng tại Tu Tiên Đại Lục. Hàn Dạ cùng Tinh Lang lập tức kích động, quân thượng, tiểu thư, các ngươi yên tâm, dựa vào chúng ta cực vực thế lực, tất nhiên có thể đem cái kia mắt mù nam khụ khụ, đem phụ thân của quân tiểu thư tìm ra. Ngay tiếp theo còn có cái kia dám đoạt bọn hắn quân thượng thê tử nam nhân. Tìm tơ y về sau, nhất định phải đem cái kia tiểu bạch kiểm chém thành muôn mảnh trận này kinh biến, rốt cục lấy tất cả đều vui vẻ phương thức kéo xuống màn tre. Nhưng chỉ có một người, từ đầu đến cuối nghiêm mặt, không có lộ ra nửa phần tiếu dung. Đế minh quyết kia từ đầu đến cuối càn khôn năm chắc bình tĩnh biểu lộ, cu nở dê rốt cục lộ ra một tia vết rách. Chiều Mộ Nhan ném đi cầu cứu ánh mắt. Từ khi tiểu bảo tại Mộ Nhan trong phòng nhìn thấy đế minh quyết về sau, chứ ngay từ đầu chấn kinh, không còn có ly qua hắn, thậm chí không có đã cho hắn một ánh mắt. Về điểm này, Mộ Nhan cu nở dê lực bất tòng tâm. Tiểu bảo mặc dù chỉ có 5 tuổi, nhưng hắn một mực là cái phi thường trưởng thành sớm hải tử. Từ các nàng còn tại trong rừng, mẹ con sống nương tựa lẫn nhau lúc, vẫn là cái này nho nhỏ nam hải chiếu cố nàng thời điểm chiếm đa số. Có lẽ là tại nàng trong bụng thời điểm liền kinh lịch quá nhiều. Cho nên tiểu bảo một mực phi thường khuyết thiếu cảm giác an toàn. Trên thực tế, trừ nàng cái này mẫu thân, tiểu bảo không có cách nào đối với bất kỳ người nào chân chính mở rộng cửa lòng. Đế minh quyết, là cái thứ hai. Thế nhưng là bây giờ, bởi vì hắn quyết tuyệt quay người bóng lưng rời đi, để tiểu bảo lại đem rộng mở tâm cửa đóng lại. Đế minh quyết nhíu nhíu mày, đột nhiên bước nhanh đến phía trước. Một tay lấy tiểu bảo cầm lên tới. Tiểu bảo cả người đằng không, đầu tiên là giật mình, chờ phát hiện xốc hắn lên chính là đế minh quyết, lập tức đá đạp lung tung lấy tiểu chân ngắn cùng tay nhỏ, hét lớn, bại hoại, thả ta ra đế minh quyết đâu thèm hắn nói cái gì, một cái thuấn di ôm Mộ Nhan, liền biến mất tại nguyên chỗ. Chờ tiểu bảo lấy lại tinh thần thời điểm, mới phát hiện đế minh quyết vờ ơ y ma đem hắn cùng mâu thân dẫn tới một chỗ trên đỉnh núi. Nơi này, đại khái là Đan Dương Sơn mạch ngọn núi cao nhất. Trong không khí mang theo làm người ta sợ hãi hàn ý từ nơi này xem tiếp đi, liên miên sông núi, cùng đại dương mênh mông ản sổ phì là chi hải, tất cả thu vào đáy mắt. Dưới chân dẫm lên chính là nguy nga núi xanh, đất vàng nham thạch, nhưng cũng dẫm lên mở mịt mây trắng. Tiểu bảo có chút kinh ngạc, hắn đã lớn như vậy, còn không có gặp qua cảnh sắc như vậy. Cũng không duy mỹ mộng ảo, lại ầm ầm sóng dậy. Phảng phất có thể đem hắn trong lồng ngực kích tình đều gột rửa ra. Cực vực nụ y, muốn so chỗ này cao gấp trăm lần. Cực vực cảnh, cũng phải so chỗ này mỹ lệ gấp trăm lần. Bên hai truyền đến đế minh quyết trầm thấp từ tính thanh âm. Tiểu bảo lỗ thai giật giật, lại cố gắng kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ, liền nhìn đều không đi nhìn hắn. Quân mặc thần, ta đang cùng ngươi nói chuyện. Đế minh quyết trầm xuống tiếng nói. Tiểu bảo mấp máy môi, quai hàm có chút nâng lên đến. Ngươi không phải cha ta không biết ngươi, cũng không cần nói chuyện với ngươi. Đế minh quyết túi đầu xuống, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, trong mắt mang theo mưa gió nổi lên tức giận, ta không phải cha ngươi, vậy ngươi nghĩ nhận ai làm cha? Thấu chương xong.